Cao thủ tu chân, chương 265, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên xuất hiện ở cửa chính biệt thự. Sau đó chậm rãi đi về phía trước, ngang qua bãi cỏ, tiến thẳng về hướng cửa lớn. Cuối cùng đến trước mặt Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Từ đầu đến cuối, hai cô gái đều đứng sững tại chỗ. Dù Diệp Thiên đã đứng trước mặt bọn họ vẫn không có phản ứng. Vào trong biệt thự số 1, Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh ngồi trên ghế sofa, vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Xung quanh nhà được trang hoàng lộng lẫy, giống như hoa viên của hoàng cung. Nhưng bọn họ lại không có tâm tư hưởng thụ. Diệp Thiên ở trong biệt thự số 1 của Thiên Đường Vạn Giang thật sao? Đến bây giờ, Lý Tinh Tinh vẫn không dám tin đây là sự thật. Chuyện này hoang đường và khó có thể chấp nhận, giống như đột nhiên phát hiện bố mẹ nuôi dưỡng mình 18 năm lại không phải là bố mẹ ruột. SDN nữa còn là kẻ thù giết bố mình. Diệp Thiên, anh sống ở đây thật sao? Lý Tinh Tinh hít sâu một hơi, giọng thăm dò. Diệp Thiên ngồi trên ghế sofa đối diện. Cậu gần như không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đến đây vào nửa đêm là có mục đích gì. Muộn thế này rồi, các cô đến đây ấn chuông cửa chỉ để xác định xem tôi có sống ở đây thật không? Tôi thật sự rất tò mò. Các cô không thấy nhàm chán sao? Cậu hờ hững lắc đầu. Trước kia tôi đã nói với các cô, nếu đã không tin thì cần gì phải đến đây tìm chứng cứ chứ? Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, Lý Tinh Tinh á khẩu không trả lời được. Nói thật, cô ta thật sự không tin Diệp Thiên sống ở biệt thự số 1. Càng không cần phải đi tìm chứng cứ. Từ lúc bắt đầu, cô ta đã cho rằng Diệp Thiên nói dối. Nếu không phải nửa đêm Tiếu Văn Nguyệt kéo cô ta chạy đến đây thì tới bây giờ cô ta cũng không tin. Một học sinh trung học bình thường từ nông thôn lên, không bằng cả bọn họ như Diệp Thiên, cho dù không tính là nghèo, nhưng ít nhất cũng sống cuộc sống bình thường. Nếu không đã chẳng đến quán bar làm việc kiếm tiền, còn ở nhà trọ giá rẻ. Về điều kiện sống và mức chi tiêu của Diệp Thiên, cô ta tự cho là mình biết rõ. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại chuyển mình ở trong căn nhà cao cấp nhất Lư Thành. Quả thật khiến cô ta không thể hiểu nổi. Căn nhà này không phải của Ngô Quảng Phú sao? Cho dù Diệp Thiên thật sự có tiền, là con cháu nhà giàu thì cũng không thể nào sống ở đây DDC. Lẽ nào Diệp Thiên là con riêng của Ngô Quảng Phú? Vậy thì quá hoang đường. Các bạn đang đọc truyện tại www.nhaiho.com. Tiếu Văn Nguyệt im lặng. Cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên hồi lâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói với Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, cậu ở ngoài cửa đối mình một lát nhé. Mình có chuyện muốn nói với Diệp Thiên. Lý Tinh Tinh gật đầu, thức thời rời khỏi phòng khách. Mắt Tiếu Văn Nguyệt sáng lấp lánh, trầm giọng nói. Diệp Thiên, anh không định giải thích một chút sao? Diệp Thiên dựa nghiêng người vào ghế sofa, vô cùng tùy ý, giải thích. Tôi phải giải thích cái gì? Vẻ mặt Tiếu Văn Nguyệt đầy kiên cường, nhấn mạnh từng chữ. Lúc trước ở quán Ba Dạ Yến, anh đã đánh nhau với ông trùm Viên Phong của khu Bắc Thành mà không hề bị thương. Sau đó anh bỗng nhiên biến mất hơn một tháng. Bây giờ lại đột nhiên vào ở biệt thự số 1 của Ngô Quảng Phú. Hơn một tháng qua, anh đã đi đâu làm gì? Làm sao mà vào ở được biệt thự số 1? Anh có quan hệ gì với Viên Phong và Ngô Quảng Phú? Những chuyện này tôi đều hy vọng anh có thể giải thích rõ ràng. Diệp Thiên tiện tay cầm lon Coca-Cola trên bàn lên uống một ngụm. Vẻ mặt bình thản, không hề dao động. Giải thích rõ ràng cho cô. Cậu đặt Coca-Cola xuống, lắc đầu nói. Tiếu Văn Nguyệt, tôi thấy căn bệnh tự cho mình là đúng của cô càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Diệp Thiên tôi làm gì? Có quan hệ với ai? Sống ở đâu? Sao tôi phải giải thích cho cô? Cô là gì của tôi? Chẳng lẽ chuyện gì tôi cũng phải báo cáo cho cô à? Diệp Thiên nói xong. Đưa một tay về phía cửa. Lạnh lùng nói. Nếu nửa đêm cô đến đây chỉ để nói những lời vô ích này thì cô có thể đi rồi. Tôi còn phải đi ngủ. Diệp Thiên hoàn toàn không định giải thích gì với Tiếu Văn Nguyệt. Lẽ nào cậu phải nói với Tiếu Văn Nguyệt cậu là ân nhân của Ngô Quảng Phú? Là chủ tịch đằng sau tập đoàn Thiên Phong? Và lại còn đánh chết ông hai đường môn đường Đôn Nho chỉ với một quyền ở Lư Tín. Trở thành Diệp tiên sinh chấn động tỉnh xuyên. Hờ tín nữa, cho dù cậu có kể những chuyện này cho Tiếu Văn Nguyệt nghe. Tiếu Văn Nguyệt có thể tin DDC sao? Chuyện này cũng giống như một người ở bên cạnh mình. Tuy không tính là hiểu thấu nhưng ít ra cũng đã quen biết DDC một thời gian. Đột nhiên nói với mình người đó là tỷ phú. Vậy có tin DDC không? Cách chương.